Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2517, Thu Hoạch. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ghé vào ao bên cạnh, nhìn thấy đầy ao chất lỏng màu xám. Nước bọt, lập tức chảy ra. Ta đi, nhiều như vậy hồn dịch. Kiếm bộn rồi, về sau không có việc gì liền canh giữ ở ao bên cạnh. Liền có rất nhiều hồn dịch, liên tục không ngừng, cảm giác bổng bổng đát. Một ít vệ tương đem linh khí bên trong hồn dịch đổ ra, chậm rãi dung nhập trong hồ. Nhiều như vậy hồn dịch, phải cần bao nhiêu linh hồn nha? Một người linh hồn cũng không có bao nhiêu. Đợi đến những này vệ tương đều đi, Ninh Thư làm 2333 chuẩn bị cho mình một cái lớn vật chứa. Muốn đem những này hồn dịch đều lấy đi. 2333 chuẩn bị một cái không gian tương đối lớn nhẫn không gian. Ninh Thư đem bàn tay vào trong hồ, kết quả bị trong hồ kết giới bắn ngược trở về. Hơn nữa linh hồn còn nóng rực vô cùng. Quả nhiên có kết giới. Thảo nào những cái kia vệ tương tân tân khổ khổ thu thập linh hồn, không nghĩ trực tiếp đem theo trong hồ làm hồn dịch. Hóa ra là có kết giới, đợi đến trong hồ những này hồn dịch đủ nhiều, sẽ thu thập lại tiến hành lần thứ hai xử lý. Ninh Thư duỗi ra ngón tay đụng đụng kết giới. Kết giới này thật lợi hại. Làm, sao làm mở kết giới? Cứng rắn tạp sẽ đem người dẫn tới đi. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn như vậy lớn trong hồ đều nhanh muốn đựng đầy hồn dịch, lại lấy không đến tay. Tâm tắc tắc. Đem chiếc nhẫn cho ta. Ninh Thư đối 2333 nói. Lại nghiêu xoa kết giới tại. Thời gian dưới ánh sáng cũng sẽ biến mất. À, đã thời gian lợi hại như vậy, nàng có hay không có thể đối phó hư vô pháp tắc? Cũng không tin hư vô pháp tắc có thể tránh thoát thời gian 5 tháng tàn phá. Ninh Thư, đối với chính mình bó tay rồi. Tại sao lại muốn giày vò hư vô pháp tắc đâu? Hiện tại trong tay nhưng không có tinh thần thạch. Nếu như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chiếc nhẫn xuất hiện ở Ninh Thư trong tay. Ninh Thư phát ra mấy đạo thời gian chùm sáng, mới đưa kết giới cho phá. Xem ra kết giới này thật lợi hại. Mấy đạo thời gian xạ tuyến mới giải quyết. Không có kết giới, Ninh Thư nhanh chóng đem một ao hồn dịch lấy đi. Sạch sẽ, một giọt đều không có còn lại. Đi vào tầng thứ hai, cuối cùng là có một chút thu hoạch. Ninh Thư vừa lòng, thỏa ý, dự định đi cho cái khác trong điện nhìn xem còn có hay không ao. Không, phải chỉ như vậy một cái ao. Ẩn thân Ninh Thư chạy tới sát vách, nhìn thấy bên trong cũng có ao. Bất quá, trong hồ cũng không có hồn dịch. Xem ra đến chậm một bước, không thể gặp phải. Đáng tiếc, hồn dịch không thấy. Có người đi vào rồi. Có vệ tương tiến vào trong điện. Nhìn thấy trong điện trong hồ một giọt hồn dịch cũng không có. Bao trùm tại ao thượng kết giới cũng bị phá. Lập tức toàn bộ cung điện đều sao động lên. Vô số cao thủ xuất động. Ninh Thư noãn khai lỗ đen trực tiếp chạy. Đều không có đồ vật tốt cầm. Lúc này, còn không đi lưu tại nơi này đánh nhau. Về tới hệ thống không gian. Ninh Thư trực tiếp đem thu tập được hồn dịch cầm đi làm chủ hệ thống tinh lọc. Loại này hồn dịch là hoàn chỉnh linh hồn, có linh hồn chi lực, cũng có bản nguyên linh hồn. Lớn như vậy một ao hồn dịch, một cái hồn thạch mỏ cũng không sánh nổi. Quả thực bổng bổng đát. Ninh Thư nắm bắt trong tay chiếc nhẫn hồng ngọc. Chiếc nhẫn nhan sắc ửng đỏ đẹp mắt. Ninh Thư nhìn chiếc nhẫn, vươn tay, tuyệt thế võ công bay đến trong tay của nàng. Không biết thời gian xạ tuyến bắn tại hư vô pháp tắc bên trong sẽ có cái gì kịch liệt phản ứng, có thể hay không giống chỉ đen đồng dạng. Vạn nhất thế giới không kềm được rồi. Ninh Thư nắm lấy thế giới bản nguyên, đến Thủy Chi Thành phòng cố vấn. Đi vào phòng cố vấn trong, Ninh Thư chờ nam nhân tóc bạc ra tới. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới, nhìn thấy Ninh Thư để lên bàn sách. Lần này dự định nộp lên. Không phải, ta có chút sự tình. Ngươi ở bên cạnh nhìn. Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức nộp lên. bên cạnh có người nhìn trong lòng an tâm điểm. Nam nhân tóc bạc, Ninh Thư nói, người yên tâm, tiền theo đó mà làm. Mặc dù nghèo khó, nhưng là chút tiền ấy vẫn là có. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống, sắc mặt chấn định nói, người ngược lại là rất có thể dày vò, nếu như thế giới nổ, người liền sẽ không dày vò. Thế giới đều nổ, đều không có đồ vật, ta còn dày vò cái gì? Dù sao có điểm hy vọng, liền muốn thử một chút. Đã hủy diệt pháp tắc ý chí không thể giải quyết này nha, liền dùng thời gian có thể phá hủy này nha. Không thấy được pháp tắc hải thai nghén hàng tỷ vị diện đồ vật. Tại thật dài, thật lâu thời gian ăn mòn cũng ra các loại vấn đề sao? Hư vô pháp tắc cũng giống như nhau. Ân, trên lý luận cũng hẳn là đồng dạng. Ngươi ở bên ngoài nhìn, ta tiến vào. Ninh Thư chui vào tuyệt thế võ công bên trong, Ninh Thư nhìn bình tĩnh không lay động hư vô pháp tắc, ùng ục nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút khẩn trương. Thật sự là lần trước động tĩnh làm Ninh Thư đều có điểm tâm lý cái bóng, cầm chiếc nhẫn tay đều có điểm run run. Ninh Thư mím chặt môi, dùng chiếc nhẫn bắn ra mấy đạo quang tuyến, thời gian tia sáng giống như một giọt nước tiến dần lên trong biển rộng, không có cái gì phản ứng. Ninh Thư lại bắn mấy đạo, vẫn là không có phản ứng gì. Không có phản ứng liền tốt. Ninh Thư lại may mắn lại thất vọng, rốt cuộc thứ gì mới có thể đem hư vô pháp tắc giải quyết? Ninh Thư ngồi xổm ở bên hồ, nhìn hư vô pháp tắc, xác định không có phản ứng gì mới yên tâm. Trước đó hủy diệt pháp tắc ý chí là tương đối táo bạo đồ vật, xung đột mãnh liệt khẳng định sẽ kích thích rất lớn phản ứng, mà thời gian là một loại ôn nhu lại tàn nhẫn công kích, tất cả đồ vật đều tại bất chi bất giác trở nên khó coi, thậm chí tiêu vong. Xem ra không có cái gì kịch liệt phản ứng, thời gian pháp tắc thạch không đối phó được nó. Ninh Thư thật muốn đem chiếc nhẫn trực tiếp ném vào, nhưng là còn cần chiếc nhẫn để phá trừ kết giới. Cứng rắn tạp kết giới vừa mệt lại dễ dàng gây nên chú ý. Ninh Thư không cam tâm, lại phóng xạ ra mấy đạo quang tuyến. Ha ha đát, đã không thể giải quyết hư vô pháp tắc, vậy lớn mạnh tuyệt thế võ công tín ngưỡng. Ninh Thư dùng xanh biếc giọt nước hạ một trận lục mưa. Những này xanh biếc giọt nước dung nhập đất đai trong. Ninh Thư cầm chiếc nhẫn ra tuyệt thế võ công, đối nam nhân tóc bạc nói, tốt. Bao nhiêu tiền? 1 vạn công đức. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, cũng không có tư vấn vấn đề, liền 1 vạn công đức. Tiền này thật tốt kiếm. Ninh Thư cảm giác hổ khẩu ấn ký có chút nóng rực, hẳn là mộc pháp tắc khuyết thiếu năng lượng. Ninh Thư trực tiếp vẽ 1 vạn công đức, ôm tuyệt thế võ công đến mộc chi thành hấp thu năng lượng. Ninh Thư nhìn hổ khẩu, tập trung nhìn vào, phát hiện trên phiến lá giọt kia hạt xương không thấy, cũng không có tại trên phiến lá làm chuyển động. Giọt nước đâu? Chẳng lẽ rớt? Ninh Thư lật qua lật lại nhìn mình tay, đều không có giọt nước. Giọt kia nhỏ đến cùng tiểu kim cương đồng dạng giọt nước đâu? Có điểm thất lạc, thế nào không thấy đâu? Mộc pháp tắc ấn ký hấp thu những này điểm sáng màu xanh lục, dần dần giọt kia tinh oánh dịch thấu giọt nước lại xuất hiện ở trên phiến lá. Tại trên phiến lá, lăn qua lăn lại, chẳng lẽ năng lượng không đủ cho nên giọt kia nước liền sẽ biến mất sao? Có lẽ kia là một giọt năng lượng. Ninh Thư quơ tay, trên phiến lá giọt nước lăn qua lăn lại, chính là sẽ không, theo trên phiến lá lăn xuống đến lá cây bên cạnh liền dừng lại làm, chuyển động, hết chương.